Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, điểm giao dịch biến hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu tràn đầy thần bí bên trong căn. Phòng một cổ bầu không khí mập mờ, nam nhân và nữ nhân tương giao đôi môi chậm rãi tách ra. Ai u, tam ca người ta môi son đều bị ngươi làm rối loạn. Trương Linh thẹn thùng vỗ một cái Tưởng Sơn, mượt mà cái mông cố ý ở Tưởng Sơn hai chân gian dùng sức giãy giụa. Bộ dáng đắc ý phủi mắt bên trên Vương Hà, Tưởng Sơn một cái dùng sức nhéo một cái người phụ nữ cái mông. Mở miệng cười nói, ha ha, không phải ngươi chủ động sao? Đối với hai cái giữa nữ nhân thú vị nội dung, Tưởng Sơn có thể cảm giác được, hắn vậy nhìn ở trong mắt, bất quá đối với loại này có chút giống như là cạnh tranh quan hệ. Hắn không có vấn đề, cũng sẽ không đi quan tâm, chỉ muốn không muốn vượt tuyến, hết thảy tất cả đều dễ thương lượng. Dẫu sao nếu như chọc giận tới hắn ranh giới cuối cùng, người phụ nữ Mạt Thế có chính là, hắn không quan tâm thay đổi hết ai. Bất quá hai phụ nữ cũng không phải người ngu, đối với hắn muốn gì được đó. Hơn nữa sát ngôn quan sát, Mạt Thế còn không thông minh một chút, đó chính là một cái 10 phần cô gái ngốc. Ngẩng đầu nhìn về phía đứng một bên Vương Hà, người phụ nữ này cẩn thận hơn nữa nghiêm túc, không có Trương Linh như vậy trực tiếp nóng, nhưng là cũng là đối với mình muốn gì được đó. Hơn nữa điểm giao dịch tính chung nhiệm vụ giao cho nàng, mình đặc biệt yên tâm. Tháo cái nón xuống, bắt bắt đã sinh ra tóc ra đầu, giống như mới vừa thả ra kiểu tóc, quả thật đem Tưởng Sơn hung hãn hơi thở hơn nữa nổi lên đi ra. Vương Hà, hôm nay hạn mức giao dịch như thế nào? Đối với người đàn ông câu hỏi, Vương Hà gật đầu một cái, đi tới trước bàn làm việc của mình, nhìn xem máy vi tính, mở miệng trả lời, 3 kg nhiều một chút hoàng kim, và cỡ 2 gram kim cương. Gần đây tới giao dịch người, kim cương và hoàng kim chất lượng quá kém. Có vài người dùng đá dơ cần còn có thủy tinh tới giả mạo kim cương cũng được đi. Quá đáng hơn còn có người dùng thủy tinh. Lớn như vậy một viên kim cương khi chúng ta ngu như nhau. Tưởng Sơn cười một tiếng, gật đầu một cái, mặc dù cứ điểm mỗi tuần lễ 5 ngày đều ở đây đổi chắc. Hơn nữa số lượng ở dần dần gia tăng, vậy bởi vì điểm giao dịch nhân viên càng ngày càng nhiều quan hệ. Càng ngày càng nhiều người sống sót bắt đầu đối với hoàng kim và kim cương động khởi nghiêng đầu óc. Mới đầu có người sẽ ở điểm giao dịch lẫn nhau tranh đoạt hoàng kim kim cương. Sau đó đối với điểm giao dịch bên trong người sống sót động khởi nghiêng đầu óc. Nhưng là ở súng ống cùng với Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu dạy bảo hà. Bọn họ biết sợ, mà điểm giao dịch bắt đầu cấm chỉ động võ. Để cho bọn họ đối với đi ra điểm giao dịch nhân viên bắt đầu động thủ. Nhưng là người sống sót bắt đầu bão đoàn, một ít động xấu xa đầu óc người, đang đối mặt đi ra điểm giao dịch thành đoàn kết đội người sống sót. Vậy phải cân nhắc đối phương lực lượng. Cuối cùng, bọn họ đầu óc một chuyển, đem chủ ý xấu đánh tới kim cương và hoàng kim bản thân. Hoặc giả là trong bọn họ có người Mạt Thế trước tham dự qua loại này vật phẩm quý trọng công tác. Bọn họ dùng giả kim cương và giả hoàng kim tới lừa điểm giao dịch, mà hơi quá rõ ràng, bị Vương Hà phát hiện, nhưng là có chút giấu rất kỹ. Dẫu sao Vương Hà bề bộn nhiều việc, cũng không có hiểu qua kim cương và hoàng kim, liền bị lừa dối, cùng Tưởng Sơn trở lại điểm giao dịch. Lấy đi hoàng kim và kim cương thu lại thời điểm, phát hiện có chút không thu về được. Lúc này hắn cũng biết bị những thứ này động xấu xa đầu óc người sống sót lừa dối. Dĩ nhiên ngươi muốn làm chuyện xấu, liền phải đối mặt làm chuyện xấu hậu quả. Làm mấy người này tấm ảnh bị làm nhiệm vụ như nhau ký hiệu ở khách sạn phòng khách thời điểm. Tới giao dịch những người sống sót xôi trào, Tưởng Sơn rất trực tiếp. dùng quản chế chụp được mấy người này tấm ảnh vô cùng rõ ràng. Mà hắn ở nhiệm vụ trên viết minh, chỉ cần có người có thể đem đám người này mỗi người chân cắt đứt, có thể lên lầu tới lĩnh một tuần lễ thức ăn. Rất nhanh, mấy người này chân, dĩ nhiên bị người cũng cắt đứt. Không có ai đối với một tuần lễ thức ăn có thể tùy ý cự tuyệt. Mà từ đó về sau, Tưởng Sơn cũng cùng Vương Hà giao phó, ở điểm giao dịch bên trong cho biết đổi trác người tới nhân viên. Nếu như dùng giả kim cương và hoàng kim giao dịch, tự gánh lấy hậu quả, nhưng là hiệu quả mặc dù tốt, nhưng là không hề lý tưởng. Người phải biết trong nước đồ giả quá nhiều, rất nhiều người cũng không biết hắn trăm ngàn cay đắng tìm được tài nguyên là giả. Cho nên như vậy thì rất khó tránh. Cuối cùng Tưởng Sơn dùng kim tiền đếm và nhất định xác sống đếm. Ở vô tận cửa hàng mua hai cái máy, một cái là kim cương giám định khí, còn có một cái là hoàng kim giám định khí. Như vậy mới tránh khỏi hàng giả lưu thông. Đối với cửa hàng, chỉ cần không phải có thể tìm kim tiền đếm, còn có hoàng kim đếm hoặc là kim cương đếm đồ, hết thảy đều có. Người nếu là muốn mua cái quét hình hoàng kim giò theo máy căn bản cũng không có. Đến đây, điểm giao dịch bên trong có người không phải cố ý dùng giả hoàng kim và kim cương tới đổi trác, cũng sẽ được phát giác. Bất quá vậy rất khó từ bọn họ diễn cảm và bên ngoài nhìn ra là không phải cố ý. Nhưng là Tưởng Sơn vậy lập được quy củ, có người hai lần dùng giả hoàng kim kim cương đổi trác, tuần lễ này lại không thể lần nữa đổi trác, mà lần ba chính là một tháng. Bỏ mặc cố ý hoặc là không phải cố ý, thà giết lầm không thể nhân nhượng, hắn tối thiểu vẫn là cho cơ hội. Cho nên điều này cũng làm cho sân bay điểm giao dịch bên trong một ít mặt thế trước ở một ít tiệm vàng hoặc là tiệm châu báu đi làm nhân viên ở đoàn đội người sống sót bên trong đổi được nóng như lửa, giúp người giám định hoàng kim kim cương, còn có thể kiếm chút thức ăn vật liệu. Tưởng Sơn vỗ một cái thân cưỡi nữ nhân cái mông, tỏ ý người phụ nữ rót cho mình ly nước. Tiếp theo sau đó và Vương Hà trò chuyện với nhau. Không có ai lấy được thú nhân hóa giao dịch sao? Vương Hà lắc đầu một cái, mở miệng trả lời, không có, cái này lấy tháng, thú nhân hóa đổi trác cũng chỉ có hai lần. Hai lần đều đổi bát hoang, cũng không biết là thú nhân hóa khó tìm, vẫn là những người này tìm được thú nhân hóa, cũng không có sống trở về. Gật đầu một cái, đối với thú nhân hóa thực lực, hắn có trực quan nhất cảm thụ. Thú nhân hóa phần lớn đều vô cùng to lớn. Cái đầu tiên cho người cảm thụ chính là trên cao nhìn xuống cảm giác bị áp bách. Cái loại đó dáng người lên nghiền ép quá mức trực tiếp. Hơn nữa thú nhân hóa phòng ngự quả thật quá mức cao. Giống như sắt thép như nhau, vũ khí giống vậy súng ống cũng không tổn thương được. Hơn nữa thú nhân hóa là máu tàn nhẫn, không e ngại tổn thương, còn biết lấy tổn thương đổi tổn thương, hoặc là tổn thương hạ bộc phát ra càng kinh khủng hơn lực lượng. Mà bên trong cứ điểm mặc dù bây giờ cũng chia vải ở các loại người dị hóa, nhưng là thiếu tốt vũ khí, cùng với còn chưa đủ thành thục dị hóa, quả thật rất khó tương đương. Mình tại sao bây giờ đem điểm giao dịch cải tạo thành như vậy? Dĩ nhiên phòng bị càng ngày càng nhiều người sống sót là chủ yếu nhất. Người nếu như càng nhiều, giáp tâm bất lương người cũng chỉ sẽ càng nhiều. Phòng bị bọn họ là rất bình thường. Cho nên ở Trương Linh còn chưa tới trước kia, hắn liền bắt đầu sử dụng vô tận cửa hàng. Từ bên trong mua vật phẩm, bắt đầu sửa đổi điểm giao dịch. Khách sạn và khách sạn lầu cuối, mà một cái khác phòng bị chính là thú nhân hóa. Những quái vật này đã có thể để cho Tưởng Sơn cảm giác được trí khôn tồn tại. Đảm bảo không cho phép điểm giao dịch bên trong nhân viên ở phát hiện thú nhân hóa sau đó chạy trốn đến điểm giao dịch, mà nhiều người như vậy loại điểm giao dịch bị thú nhân hóa phát hiện. Lại là dị chồng loại này khủng bố sinh vật tồn tại. Không thể không để cho hắn cảnh giác và phòng bị. hắn có lẽ không sợ, nhưng là hắn đàn bà và hắn bây giờ cơ nghiệp, hắn không muốn bị phá hư. Không giống với sửa đổi ban đầu quảng trường cứ điểm, sân bay điểm giao dịch sửa đổi chỉ là một khách sạn lầu cuối và phòng khách. Hơn nữa bây giờ hắn hoàng kim và thú nhân hóa số lượng cũng so với lúc trước thay đổi hoàn toàn. Cho nên hao tốn hàng loạt kim tiền đếm và số ít hoàng kim đếm, hắn hoàn thành sửa đổi. Lầu cuối bên phải chỗ lối đi phòng khách bị cải tạo thành phát điện gian. Bên trong cất giữ lớn máy phát điện, cần dầu ma rút, mà hắn kể cả liền hai chỗ ngồi xuống lầu thang máy. Cùng với cải tạo khách sạn cửa, để cho khách sạn vốn là cùng với bị phá hư cửa bằng gỗ, biến thành mới tinh cơ giới cửa kim loại, cần mật mã khống chế, mà lầu cuối thang máy gian sau khi đi vào, chừng lối đi, đều có thật dày kim loại tường và cửa sắt phong tỏa. Chỉ có mật mã và chỉ tay mới có thể mở, thiếu một thứ cũng không được. Bên trái thông hướng điểm giao dịch và hai phụ nữ phòng khách, cùng với quý trọng kho hàng, mà bên phải là phát điện gian và cái khác kho hàng. Tiến vào sau cửa sắt, điểm giao dịch đường đi mặt tường cũng bị cải tạo thành mới vừa mới thấy được thủy tinh kim loại. Mạc tường, ba tầng chống đạn chống chất nổ thủy tinh, coi như là khoảng cách gần lựu đạn cũng rất khó kích phá. Mà lối đi vách tường sau đó, cũng chính là bên trong phòng, đều bị thật dày kim loại tấm thép củng cố, phòng ngừa có người hoặc là thú nhân hóa tường đổ mà vào. Mà trên mặt tường vũ khí trang bị, một là vì để cho người sống sót thấy, gia tăng bọn họ tim tường sơn yêu cầu tư nguyên tích cực tính. Còn có một cái chính là để cho hai phụ nữ có thể ở tình huống đột phát hạ sử dụng. Mà ở điểm giao dịch bên trong phòng vệ sinh, cái đó bồn tắm bị tường sơn cải tạo thành chạy thoát thân lối đi. Chỉ muốn nhấn cái đó nút ấn, liền có thể theo mở ra bồn tắm, trực tiếp tiến vào khách sạn phòng ngầm dưới đất, sau đó rời đi. Tường sơn những thứ này sửa đổi đều là đơn sơ hơn nữa bước đầu. Dẫu sao hắn càng nhiều hơn chính là phòng bị loài người và người dị hóa. Đối với thú nhân hóa, chỉ cần có hắn ở đây, hoặc là thông báo đến hắn, hoàn toàn không là vấn đề. Nhận lấy Trương Linh đưa tới ly nước, Tưởng Sơn uống một hớp, nhìn Vương Hà mở miệng nói, vậy hai cái chỉ thú nhân hóa, là kia hai người tới đây giao dịch. Vương Hà vậy cầm lên mình ly nước, dừng lại. Trả lời, một cái là Tam ca ngươi biết, ban đầu và Phan đại đầu bọn họ phát sinh xung đột bảo huy. Còn có một cái, chấm ngoặc kép, còn có một cái kêu, Đường Tăng, thằng nhóc này, ta nhớ hắn. Bên trên Trương Linh, nhìn Tưởng Sơn một mực đang hỏi Vương Hà, thật vất vả bắt cái cơ hội, vội vàng lấy lòng vậy mở miệng nói, Đường Tăng, Tưởng Sơn nắm cái ly trong tay. Cúi đầu lẩm bẩm danh tự này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pasam-nối-tu-nối-can-nui-ti-gạch-nối-ti-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.